Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Được. Người ta nói, nếu người đàn ông khóc vì bạn, hẳn là người đó yêu bạn rất nhiều. Cô không phải nghi ngờ tình cảm của Khắc Duật dành cho cô, mà ít ra Khắc Duật làm cho cô nhiều thứ mà người đàn ông khác không làm được. Giai Kỳ, em tỉnh rồi. Khắc Duật cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình chằm chằm, theo bản năng mở mắt ra. Quả là không sai, Giai Kỳ đã tỉnh và đang nhìn hắn. Thế nào? Em có khó chịu ở đâu không? Có đau ở chỗ nào không? Có khát hay là đói không? Đúng rồi, anh sẽ kêu bác sĩ cho em. Khắc Duật vui mừng hỏi liên tiếp. Hắn vui muốn điên lên. Cô đã tỉnh lại rồi. Giải Kỳ đã không lừa hắn. Cô chắc chắn sẽ khỏe mạnh. Anh là ai? Giải Kỳ ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt. Khắc Duật nghe câu hỏi của cô thì như hóa đá. Cô không nhận ra hắn sao? Anh là chồng em, là ba của con em, là con rể của ba mẹ em. Giải Kỳ nghe hắn nói thì xém bật cười, nhưng vẫn tỏ ra ngơ ngác. Cô phải đùa hắn một chút vì cái tội dám đòi lấy vợ mới. Anh bị ấm đầu sao? Tôi đang còn độc thân làm gì đã có chồng. Anh ăn nói tào lao quá. Giải Kỳ đưa tay lên trán rồi giả vờ quay mặt qua. Em thật sự không nhớ gì sao? Giải Kỳ nghe hắn nói thì gật đầu, nhưng chưa kịp phản ứng thì Khắc Duật đã đè cô xuống giường, áp môi mình vào môi cô. Em nghĩ anh là con nít lên ba sao? Lừa ai không lừa lại đi lừa anh. Nếu là người lạ, em sẽ không bao giờ thân thiết như vậy, càng không bao giờ chạm vào họ hay là nói chuyện gần gũi. Giải Kỳ nghe vậy thì bĩu môi. Cái tên xấu xa này đã thừa nhận ra cô đùa hắn ư? Cô giận luôn cho mà xem. Được rồi, đừng giận anh. Anh xin lỗi mà. Khắc Duật chạm trán mình vào trán cô. Bây giờ hắn chỉ cần như thế này, không cần gì hết. Cô là sinh mạng của hắn, chỉ cần cô khỏe mạnh thì hắn cũng khỏe mạnh. Anh tránh ra đi, đi mà tìm vợ mới mà lấy. Khắc Duật nhận thấy cô sổ lông thì mỉm cười, xem ra cô cái lý với hắn được là không sao rồi. Ghen sao? Khắc Duật bỗng dưng nói hứng thú muốn trêu đùa cô, nhưng Giai Kỳ hất mặt đi, hướng đi nơi khác, còn lâu cô mới ghen nha. Được rồi, anh sai mà, đừng giận nữa. Chờ em khỏe, em muốn làm gì anh cũng được. Anh sẽ không nhúc nhích để em mắng, em đánh như thế nào cũng được. Giải Kỳ nghe vậy thì hừ lạnh, xem ra hắn còn biết điều. Nói gì thì nói, chưa cô nào chấp hắn, chỉ là muốn đùa hắn một chút thôi. Hai tay chạm nhẹ vào mặt hắn. Khắc Duật, cảm ơn anh. Cảm ơn tất cả những việc anh đã làm. Cảm ơn anh những lúc em cần nhất, anh đã không bỏ rơi em. Khắc Duật, em yêu anh rất nhiều. Ông xã, cảm ơn vì đã là chồng em. Giải Kỳ hạnh phúc nhìn Khắc Duật. Lúc trước cô suy nghĩ lấy chồng sẽ khổ, nhưng bây giờ nhận ra suy nghĩ của mình hoàn toàn đã sai. Cô sướng như là lên trời ấy. Đúng là đồ ngốc. Cảm ơn cái gì mà cảm ơn? Việc anh cần phải làm như thế mà. Nếu cảm ơn thì người nói là anh mới phải. Cảm ơn vì đã không bỏ rơi anh một mình. Khắc Duật lúc nghe bác sĩ nói sự thật, anh rất sợ mất cô. Cũng may là cô thật sự không bỏ rơi hắn một mình. Nếu không thì Khắc Duật cũng không biết phải sống như thế nào cả. Đúng rồi, bà Bảo có sao không? Giải Kỳ quên mất bây giờ mới đến lo lắng. Em không phải lo, nó khỏe như trâu ấy. Thế nào, có đói không? Anh mua thức ăn cho em nhé. Khắc Duật khẽ nhéo mạ lên má cô. Cả tuần hôn mê cô cũng ốm đi nhiều. Khắc Duật vỗ béo cho cô như vậy mà bây giờ gầy đi cũng xót lắm chứ. Đói, nhưng mà em muốn ăn anh cơ. Giải Kỳ chu mỏ lên. Tên này sao có thể ví con mình như thế chứ? Được, chờ em khỏe đã. Thân xác này anh sẽ nằm yên cho em ăn. Muốn ăn thế nào cũng được. Cho em ăn đến ngán luôn. Khắc Duật mở giọng trêu đùa. Bây giờ hắn chỉ cần thế này là đủ. Mới đó mà bảo bối nhà Khắc Duật cũng đã tròn 5 tuổi. Người ta nói con hơn cha là nhà có phúc. Phúc ở đây là nó phá mà chê quỷ hơn luôn ấy. Tống Thiên Hạo, còn trốn ở đâu rồi ra đây? Không là chết với ta. Khắc Duật bực bội ngồi trên ghế nói. Không mấy chốc tiểu bảo bối kia chạy tới đứng trước mặt ba mình. Đây, Thiên Hạo đẹp trai xuyên quốc gia đây. Bà có chuyện gì muốn nói à? Thiên Hạo vui vẻ đứng trước mặt Thiên Duật trả lời. Còn hay lắm, gây ra chuyện mà con còn vui vẻ như vậy hả? Ai cho phép con sai người đánh người ta hả? Thiên Hạo nghe thấy vậy thì lắc đầu, đưa bàn tay ngắn ngủi trước mặt Khắc Duật nói. Bà có chưa con mèo không? Nó kêu nô nô là không đó. Nhưng mà ba nói đúng là con làm. Khắc Duật nghe con trai trả lời mà càng thêm tức. Tên tiểu tử này phải đánh cho một trận. Hôm nay bà sẽ cho con biết tay. Phải đập cho con một trận thì may ra mới hết phá được. Thiên Hạo nghe thấy bà nói vậy thì đưa tay lên stop. Bà biết không, trẻ nhỏ cần phải được yêu thương. Mà con là trẻ nhỏ. Bà không yêu thương thì thôi, sao lại đòi đánh con là sao? Chắc con không phải là con ruột của ba chứ gì, nên bà mới đối xử với con như vậy, có phải không? Thiên Hạo ủy khuất nói. Còn các Suật thì híp mắt. Còn nít sao? Còn nít quỷ thì đúng hơn. 5 tuổi mà con người ta thì không ai nói gì. Ở đây nó mới 5 tuổi mà đã phá hơn quỷ, gặp quỷ cũng phải sợ. Nói là phải có bằng chứng. Còn trai cưng của hắn mới ai biết được nghịch như thế nào. 14 tuổi đã phá hư 1 chiếc xe mấy trăm tỷ. Đến nhà người khác chơi thì nghịch đến mức cháy nhà. Nếu mà kể ra thì không tài nào kể hết được. Điển hình như bây giờ, dám kêu thuộc hạ của hắn đánh người ta mới hay cơ chứ. Cái gì mà con ruột vậy? Giải Kỳ từ trên phòng đi xuống. Cô thì khá quen với cảnh này. Cha con lúc nào cũng như nước với lửa. Mẹ, mẹ biết gì chưa? Thiên Hạo ôm chân cô ủy khuất nói. Giải Kỳ cũng đờ một cục. Cô mới xuống thì biết cái gì. Còn các Suật thì đứng một bên, xem tiểu tiểu kia sẽ bày trò gì. Lúc nãy mẹ cũng nghe con ruột rồi đấy. Bà nói con không phải là con ruột mà. Chắc chắn con là con của người khác. Khắc Duật đang tính ngồi xuống ghế. Nghe tên tiểu tử kia nói thì đứng hình. Hàn con nói nó không phải là con ruột khi nào. What? Cái thằng con khốn kiếp này. Bà nói con không phải là con ruột sao? Thiên Hạo nghe mẹ hỏi thì nước mắt ngắn, nước mắt dài gật đầu. Sai Kỳ mỉm cười nhìn các Khắc Duật. Lúc này hắn hóa như hóa đá. Thiên Hạo nhìn ba mình như vậy thì khẽ cười, nhưng vẫn xả vờ. Bà cậu chỉ sợ mỗi mẹ cậu mà thôi. Vợ à, em đừng nghe nó nói. Ai không hề nói như thế mà. Thiên Hạo gụi cái đầu nhỏ vào chân cô ý muốn nói. Trẻ nhỏ không bao giờ nói dối cả. Anh hay lắm, không cần phải giải thích. Không phải là con anh sao? Ý anh nói là tôi đi đú đờn với người khác rồi sinh ra Thiên Hạo hả? Được lắm, có ngon thì ly hôn đi. Thiên Hạo phụ họa theo cô gật đầu nói. Sai Kỳ nói xong rồi tức giận bỏ lên phòng. Khắc Duật cũng nhanh chóng đuổi theo cô giải thích, không quên liếc nhìn Thiên Hạo. Cái tên tiểu tử này chắc chắn không phải là con hắn. Lúc ở bệnh viện anh bế nhầm rồi. Thiên Hạo vui vẻ ngồi trên ghế sofa uống nước. Xem ra hôm nay có chuyện vui rồi. Đúng như dự tính, Khắc Duật phải ngủ ở ngoài. Một người hạnh phúc vui vẻ, còn một người bị đổ oan phải sống chung với muỗi. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc câu chuyện độc chiếm. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net